Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, chế tạo chứng đạo chi bảo. Thập nhị tổ vu hóa thân, bất quá nên đánh tạo một kiện bảo vật gì tốt đâu. Lâm Dương suy nghĩ nói, chứng đạo chi bảo quan hệ trọng đại, không cho phép hắn không thận trọng. Tất cả ta biết bảo vật bên trong, khai thiên phủ không thể nghi ngờ cường đại nhất, mà lại ta sắp mô phỏng bàn cổ khai thiên, luyện chế một thanh búa, như hổ thêm cánh Nga. Lâm Dương nghĩ nghĩ, lại vẫn lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Luyện chế búa, tuy có thời gian ngắn chỗ tốt, nhưng làm chứng đạo chi bảo, lâu dài tới nói, lại thì không thích hợp. Luyện chuông, hắn đã có hỗn độn chung. Không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Luyện thương, hắn cũng có một thanh thí thần thương. Luyện kiếm, vô luận là thông thiên chu tiên tứ kiếm, vẫn là minh hà nguyên đồ kiếm, a tỷ kiếm, đều hết sức lợi hại. Luyện đao, Lâm Dương lại không có loại kia dùng đao bá khí. Luyện đỉnh, càn khôn đỉnh không thơm sao? Suy nghĩ một vòng, Lâm Dương cuối cùng vẫn là quyết định luyện một cái hồ lô. Cái này hắn quen a, mà lại, so sánh với còn lại các loại hình dáng pháp bảo, cũng vẫn là hồ lô càng thêm thích hợp làm hắn chứng đạo chi bảo. Ta không muốn lại dài hồ lô, Lâm Dương nói, hắn phát hiện, chính mình tuy nhiên dài không ít hồ lô, nhưng những thứ này hồ lô với hắn mà nói, đều không có quá tác dụng lớn chỗ, dù sao liền tiên thiên chí bảo hắn đều nhiều như vậy. Những thứ này hồ lô căn vốn là không có đất dụng võ chút nào. Thiệt thòi ta trước kia còn cho là mình cái này năng lực rất giỏi. Hiện tại xem ra, phế nhất cũng là năng lực này. Lâm Dương ai thán nói, hắn cái này có thể kết xuất hồ lô năng lực thiên phú đích thật là đồ ăn. Mặc dù nói có thể sinh ra các loại thuộc tính khác biệt hồ lô, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn có thể kết xuất tiên thiên chí bảo cấp bậc hồ lô sao? Đừng nói tiên thiên chí bảo cấp bậc, cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc đều rất khó khăn. Nguyên bản ta còn tưởng tượng lấy kết xuất 3.000 hồ lô, đối ứng 3.000 đại đạo, cùng một chỗ tế ra đi. Cái kia liền có thể quét ngang hết thảy. Nhưng tránh thức làm, mới phát giác được khó khăn. Đừng nói 3.000 đại đạo, cũng là một đạo. Ta đều rất khó tìm hiểu ra tới. Gom góp 3.000 đại đạo, sao mà khó khăn, thì lại càng không cần phải nói. Đem 3.000 hồ lô, đều tăng lên tới như vậy trình độ khủng bố. Chẳng lẽ ta có thể kết xuất 3.000 cái tiên thiên chí bảo cấp bậc hồ lô? Lâm Dương lắc đầu, trong lòng kiên định xuống tới. Chỉ thấy Lâm Dương vung tay lên, lấy ra 4 cái hồ lô. Theo thứ tự là cái kia Thái Dương hồ lô, Thái Âm hồ lô, Ngũ Hành hồ lô cùng Âm Dương hồ lô. Cái này 4 cái hồ lô đều là bản thể hắn kết xuất tới. Tuy nhiên cũng chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng uy lực to lớn, lại có thể đuổi sát cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhất là Thái Âm hồ lô cùng Thái Dương hồ lô. Hai cái này trong hồ lô phân biệt cất giấu Thái Âm chi khí, Thái Dương chân hỏa. Một khi thả ra, liền xem như Đại La Kim Tiên, cũng có thể sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Được rồi, về sau các ngươi cũng là không xuất bản nữa. Ta thì không hủy đi các ngươi. Lâm Dương nghĩ nghĩ, vẫn là không có nhẫn tâm đánh nát cái này 4 cái hồ lô. Y nguyên lưu lại, chỉ là Lâm Dương quyết định, về sau không lại thai nghén hồ lô. Hắn muốn bồi dưỡng duy nhất hồ lô. Hắn chứng đạo hồ lô. Lâm Dương thu hồi 4 cái hồ lô, tiếp lấy lại đem há cảo chuông bên trong một nửa Bất Chu Sơn chuyển rời đến càn khôn đỉnh bên trong. Bắt đầu luyện hóa cái này một nửa Bất Chu Sơn, tiến hành luyện bảo, chỉ thấy càn khôn đỉnh thu lấy đến cuồn cuộn Thái Dương chân hòa. Không ngừng phần luyện Bất Chu Sơn, đem Bất Chu Sơn bên trong ẩn chứa tạp chất ngâm luyện ra. Mà cái này nhất luyện, liền luyện dòng dã 8.000 năm. Mới rốt cục thối luyện hoàn thành. Đón lấy, Lâm Dương lại dòng dã dùng hơn 6.000 năm, mới nương tựa theo càn khôn đỉnh uy năng, luyện chế ra đến chính mình căn cứ chính xác nói hồ lô. chỉ thấy cái này hồ lô toàn thân như đá chất một dạng. Xem ra 10 phần thô ráp, nhưng tràn ngập hỗn độn khí. Xem xét thì rất bất phàm. Cái này hồ lô chỉ là một cái phôi thô, còn chưa chính thức luyện thành. Lâm Dương thầm than một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Hắn tuy nhiên có càn khôn đỉnh, nhưng luyện khí tạo nghệ rõ ràng vẫn chưa đến nơi đến chốn. Bằng không, vì cái gì Nguyên Thủy liền có thể luyện thành phiên thiên ấn, mà hắn lại luyện không thành chính mình chứng đạo chi bảo đâu? Bất quá, cái này hồ lô cho dù chỉ là phôi thô, nhưng uy lực cũng rất cường đại, có thể luyện hóa vạn vật, vạn pháp, vạn đạo, đây chính là Lâm Dương lối suy nghĩ. Hắn không cách nào kết xuất 3000 hồ lô, đem 3000 hồ lô đều tăng lên tới có thể so với chí bảo trình độ. Nhưng hắn lại đi một con đường khác, chỉ luyện một cái hồ lô, dùng cái này một cái hồ lô nuốt tận vạn pháp, nuốt tận vạn đạo, không cần nói 3000, coi như càng nhiều đại đạo, đều có thể dung nạp tiến hắn cái hồ lô này bên trong. Ngàn vạn pháp đạo, tận về một hồ lô, về sau thì kêu ngươi hỗn độn hồ lô đi. Dù sao hết thảy pháp đạo, đều theo trong hỗn độn tới. Lâm Dương vì cái này hồ lô lấy tên nói, luyện chế hết chứng đạo chi bảo về sau. Lâm Dương liền lần nữa bế quan, bắt đầu điều chỉnh mình đại đạo. Vốn là hắn trường sinh đại đạo, là lấy sinh mệnh đại đạo làm gốc, lại tăng thêm còn lại đại đạo vì cành lá. Nhưng là hiện tại, Lâm Dương lý niệm phát sinh cải biến, đại đạo cũng muốn cải biến, mặc kệ là sinh mệnh đại đạo cũng tốt, ngũ hành đại đạo cũng tốt, âm dương đại đạo cũng tốt, còn lại các loại đại đạo cũng tốt, đều là một thể đồng nghiệp, toàn bộ đều thuộc về hắn trường sinh đại đạo một phần tử. Truyền thuyết bản cổ cũng là lấy lực chi đại đạo thống soái 3000 đại đạo. Hết thảy đại đạo đều có lực tồn tại. Bởi vậy lực chi đại đạo là 3000 đại đạo tổng cương. Lâm Dương lẩm bẩm, hắn phát hiện mình trước kia ánh mắt vẫn là quá hẹp hòi. Cái gì trường sinh đại đạo, quá không đủ bá khí, lấy sinh mệnh đại đạo làm căn bản, thực sự thật không có có tiền đồ. Bởi vậy, hắn phải sửa lại, cùng bàn cổ lực chi đại đạo một dạng, hắn đại đạo cũng muốn bao hàm 3000 đại đạo. Như vậy, ta đại đạo thì kêu làm hỗn độn đại đạo tốt. Lâm Dương trầm giọng nói, hỗn độn là tất cả pháp đạo khởi nguyên, cổ xưa nhất 3000 đại đạo đều là tại hỗn độn bên trong sinh ra. Hắn lấy hỗn độn vì danh, chính là muốn dung nạp hết thảy đại đạo, để cho mình đại đạo siêu việt hết thảy đại đạo. Thậm chí, thì liền lực chi đại đạo, cũng phải bị hắn siêu việt. Đây mới là hỗn độn đại đạo. Về sau, ta cũng không gọi trường sinh, ta gọi hỗn độn. Lâm Dương nhếch miệng cười một tiếng, 10 phần kiêu ngạo. Hai oanh, trong thân thể của hắn, truyền tới từng đợt tiếng oanh minh. Vô số đạo vận theo bên trong thân thể của hắn truyền ra. Hắn đại đạo bắt đầu thuế biến, phát ra một cỗ vô cùng mênh mông khí tức. Cứ như vậy, lại không biết qua bao lâu, rốt cục, Lâm Dương tỉnh lại, hắn phun ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy lần này điều chỉnh xuống tới, hắn đại đạo biến thành hỗn độn đại đạo, hắn pháp lực, tu vi, đạo hạnh chờ một chút, đều biến đến thâm hậu rất nhiều. Hỗn độn đại đạo so trường sinh đại đạo lập ý càng làm sâu sắc xa, càng nguyên bác, có thể dung nạp hết thảy. Lâm Dương chỉ cảm giác trạng thái của mình là trước nay chưa có tốt. Thân phía trên phát ra cuồn cuộn đạo vận, mênh mông, xa xăm, chấn nhân tâm phách, cho người ta một loại vạn pháp vạn đạo chi nguyên. Ta tức đại đạo tức cảm giác của ta. Hôm nay chính là ta khai thiên tích địa, chứng đạo hỗn nguyên thời cơ. Lâm Dương tâm niệm nhất động, trong nháy mắt, Thái Dương tinh tinh hạch bên trong lại nhiều mấy bóng người. Lại là Thái Âm tinh bên trong mấy cái tổ vu hóa thân, cũng bị truyền tống tới. Chỉ thấy thập nhị tổ vu hóa thân quay chung quanh tại Lâm Dương sau lưng, đều là hóa ra tổ vu chân thân, lộ ra đến vô cùng uy nghiêm túc mục. Đương đương đương, hỗn độn chung bay ra, liên tục gõ vang, thanh âm tại tinh hạch bên trong rất lâu mà quanh quẩn. Lâm Dương hóa ra bản thể,